Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Diệt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 352 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì ba cường giả Thiên Tổ lúc này đã kéo đến chỗ của Diệp Viễn rồi. Thế nhưng thì sau đó Bạch Đồng cũng đã đột phá đến cấp độ Thiên Tôn tầng 2. Cụ thể thì trận chiến giữa những vị Thiên Tôn này sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 352 có tựa đề Vui mừng liên tiếp. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Trời đất, lại là hai cường giả Thiên Tôn nữa. Đây là thuật sao? Quả nhiên, thủ đoạn của Diệp Viễn đại nhân đúng là khó mà tưởng tượng. Nhìn thấy có thêm hai đại thân ảnh trên hư không nữa, võ giả ở trong thành sôi trào. Ở trong ánh mắt bọn họ đều là vẻ sùng bái, đã coi Diệp Viễn giống như là một vị thần. Lúc trước, Lữ Tử Y tới Hoàng Thành Thiên Ưng là không có coi ai ra gì như thế nào. Những cường giả Thiên Tôn cao cao tại thượng không dính khói lửa trần gian. Thế nhưng bây giờ lại bị Diệp Viễn và mặt cho kêu bôm bốp. Cuộc sống của những võ giả ở dưới tầng chót này thực sự là sảng khoái tới đỉnh điểm. Mọi người đều biết cường giả cấp độ Thiên Tôn không có thể nào địch lại. Chẳng ai có thể ngờ đến Diệp Viễn lại giống như ảo thuật, một lúc liền biến ra được ba cường giả cấp độ Thiên Tôn. Người phải tới 10 vạn đại quân, ta tiêu diệt tất cả cường giả chân thần cảnh của người. Tam đại Thiên Tôn tới, ta liền biến ra tam đại Thiên Tôn. Không cần biết là người có thủ đoạn gì, ở trước mặt của Diệp Viễn đại nhân đều chỉ có thể bị nghiền ép. Thiên Tôn rất lợi hại sao? Câu nói này vẫn còn vang vang bên tai. Không phải là Diệp Viễn kiêu ngạo, mà là hắn thật sự khinh thường vốn liếng của Lữ Ngạn. Đột nhiên xuất hiện thêm hai đại Thiên Tôn nữa, một người có thân hình già nua nhưng tinh thần khỏe mạnh, một người thì là trung niên hăng hái. Có điều, ánh mắt của Đặng Vân cùng với Đái Xuân Hào đều tập trung ở trên người trung niên kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Đoạn Dịch, cả hai người cùng cả kinh kêu lên, ánh mắt không dám tin tưởng. Bọn họ đều biết người trung niên này, đây chính là Đoạn Dịch, lầu chủ của Vạn Bảo Lâu. Bọn họ đã quá quen thuộc với Đoạn Dịch. Hắn cắm ở tại đỉnh phong chân thần cảnh tầng 9 đã mấy trăm nghìn năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn căn bản là không có thể nào đột phá được Thiên Tôn cảnh. Thế nhưng mà vấn đề là bây giờ xảy ra bất ngờ rồi. Người thế mà lại đột phá đến Thiên Tôn cảnh. Đặng Vân cảm thấy thế giới này quá mức điên đảo. Thiên Tôn cảnh dễ đột phá đến như vậy sao? Đoàn Dịch cười nói. May mắn chỉ là may mắn thôi. Đoàn Mỗ có thể đột phá đều chính là công của Diệp trưởng lão. Nếu như không phải là ngài ấy thay Đoàn Mỗ luyện chế Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa Đàn, cuộc đời này của Đoàn Mỗ cũng đừng có mơ đột phá đến cảnh giới Thiên Tôn. Con người của hai người Đặng Đái có rút kinh hồ. Đoạt Thiên Tạo Hóa Đàn, làm sao có thể? Đoàn Dịch chỉ cười nói. Đoạt Thiên Tạo Hóa Đàn đối với Diệp trưởng lão mà nói là cái gì chứ? Thủ đoạn của ngài ấy, các người là căn bản không cách nào tưởng tượng được đâu. Nếu như không, ngài ấy làm sao mà có thể trở thành đại trưởng lão thủ tịch của đàn thần các chúng ta chứ? Khi nghe đến mấy chữ thủ tịch đại trưởng lão, hai người này giống như là bị sét đánh trúng, đứng chết chân ngay tại chỗ. Bọn họ chỉ biết thực lực đàn đạo của Diệp Viễn không tệ, làm sao có thể tưởng tượng được Diệp Viễn lại là đại trưởng lão thủ tịch của đan thần các. Trưởng lão đan thần các vậy đã là đỉnh phong đan thần lục tinh, có thực lực thông thiên. Diệp Viễn chỉ là một chân thần tầng 3, lại áp đảo được một đám đỉnh phong đan thần lục tinh sao? Bọn họ chợt phát hiện sự hiểu biết của mình đối với người này là quá ít rồi. Võ đạo, Diệp Viễn giết chết Lữ Tử Y có thể lĩnh ngộ được pháp tắc ngũ hành. Trên độc đạo, Diệp Viễn bố trí độc trận trong hư không, giết chết mấy nghìn cường giả cấp độ chân thần. Trên đàn đạo, Diệp Viễn luyện chế Đoạt Thiên Tạo Hóa Đàn, khiến cho Đoạn Dịch mấy trăm nghìn năm không có thể nào đột phá. Cảnh giới bây giờ đã đột phá đến thiên tôn cảnh. Sống đến một bó tuổi này rồi, bọn họ cũng chưa có từng gặp một nhân vật nào là yêu nghiệt đến mức thế này. Xa xa, Lưỡng Ngạn ở bên trong trận đại chiến, trong lòng cũng là đang vô cùng khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ ngờ tới, vùng đất mình quản lý vậy mà lại sinh ra một kỳ tài khoáng thế, đàn võ song tuyệt như thế này. Nhưng mà, bây giờ ở trong tình thế này, hai bên đã không còn đường quay đầu nữa. Đừng nói nhảm với bọn chúng, hai người này chẳng qua là mới vừa đột phá thiên tôn cảnh thôi, mau xử lý bọn chúng. Thủ của Đặng Úy và Đái Dương, lẽ nào các người không còn muốn báo nữa sao? Lữ Ngạn quát lạnh. Ánh mắt của Đái Xuân Hào nhìn về phía một lão già khác, ánh mắt lạnh lùng nói: Các hạ là ai? Sao lại muốn nhúng tay vào chuyện của Ngũ Tiêu chúng ta? Chỉ thấy lão già này thản nhiên nói: Lão phù tên là Giản Hoàng Tiêu, vốn là các chủ của Huyền Cơ Các, được Diệp Viễn trợ giúp, bây giờ trở về Đại Đế Đô Cực Vận, trở thành trưởng lão Tinh Thần Các. Cái gì? Người chính là Giản Hoàng Tiêu? Người không phải là võ giả thiên thần cảnh sao? Sao cũng đột phá đến thiên tôn cảnh rồi? Hai người Đặng Đái gần như là muốn sụp đổ. Đương nhiên là bọn họ biết rõ Giản Hoàng Tiêu. Dù sao thì khoảng cách giữa Hoàng Thành Cực Quang cùng với Đại Đế Đô Ngũ Tiêu cũng không xa. Diệp Viễn này thật sự là giống như có ảo thuật. Một lúc liền biến ra chân thần từng bốn thành thiên tôn từng hai. Một lúc thì lại biến thiên thần cảnh thành thiên tôn từng một. Giản Hoàng Tiêu cười nói: Trước đây, bản tôn chính là bị thiên đạo phản phệ, thường lực bị tổn thương lớn, mới có thể là trú ngụ ở tại Hoàng Thành Cực Quảng. Bây giờ uống đan dược của Diệp Viễn vào, chẳng những là phục hồi lại thực lực, thậm chí lại còn tiến thêm một bước nữa, đột phá đến cấp độ thiên tôn. Hai người này đều sắp chết lặng. Đại Đế Đô là nơi nào? Đây chính là địa bàn của Giản gia. Bọn họ có thể không có cho Giản Hoàng Tiêu mặt mũi, chẳng lẽ không cho Giản Túc Tha phía sau Giản Hoàng Tiêu mặt mũi sao? Không chỉ phía sau bọn họ, còn có một Huyền Cơ Thiên Đế mà toàn bộ thông thiên giới đều phải kiêng kỵ. Đặng Vân và Đái Xuân Hào quay mặt nhìn nhau, bỗng nhiên có ánh mắt có chút ngừng lại. Hai vị, Diệp Viễn và chúng ta chính là có thủ không đội trời chung. Ngày hôm nay, không cần biết là hai người có thân phận gì, dám cả gan ngăn cản chúng ta bắt Diệp Viễn, vậy thì chính là một trận chiến sống chết. Đặng Vân hung ác nói. Bà bọn họ nuốt cục tức xuống. Bọn họ thật sự là làm không được. Chỉ là uy hiếp của bọn họ không có một chút nào tác dụng. Đoàn Dịch Chỉ là thản nhiên nói. Diệp Viễn hắn chính là trưởng lão thủ tịch của Đa Thần Các chúng ta. Đương nhiên là bản tôn phải bảo vệ hắn chu toàn. Muốn đánh thì cứ đến đây là được. Vẻ mặt Giản Hoàng Tiêu cũng bình tĩnh nói. Ta cùng với Diệp Viễn chính là sinh tử chi giao. Muốn giết hắn ta, vậy thì phải bước qua thi thể của bản tôn cái đã. Nói xong, hai người Đoạn Dịch cùng với Giản Hoàng Tiêu lật tay lại. Mỗi người lấy ra một kiện vũ khí. Ở trong tay của Đoạn Dịch chính là một thanh cốt kiếm. Còn trong tay của Giản Hoàng Tiêu là một cây chiến kỳ. Thiên tôn linh bảo. Các người vừa mới đột phá thiên tôn cảnh không lâu, thế mà lại có thiên tôn linh bảo. Đặng Vân gần như là muốn phát điên. Hai kiện thiên tôn linh bảo này đương nhiên chính là cốt kiếm cùng với tinh la chiến kỳ. Hai kiện thiên tôn linh bảo này nằm ở trong tay Đoạn Dịch và Giản Hoàng Tiêu, uy lực không chỉ là mạnh hơn một bậc so với trong tay Diệp Viễn. Muốn đánh thì đánh đi, ở đâu ra nhiều lời nói nhảm đến như vậy. Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng, đâm ra một kiếm, phong vân biến đổi. Tình la chiến kỳ ở trong tay của Giản Hoàng Tiêu cũng mới mở ra, năng lượng sao trời khủng bố liền quấn về phía Đái Xuân Hào. Bốn cường giả cấp độ thiên tôn trong nháy mắt liền lao vào trận đại chiến. Mặc dù hai người Đoạn Dịch cùng với Giản Hoàng Tiêu mới bước vào thiên tôn, Thế nhưng mà bọn họ đã đều dùng thật đàn hạo linh, cảnh giới sớm đã được củng cố, nào có giống như dáng vẻ như mới bước vào thiên tôn. Trong tay của bọn họ còn có cả thiên tôn linh bảo. Sau khi mà hai bên giao thủ, trực tiếp liền ép cho hai người đặng đái đến thở không nổi. Phía bên kia, Lữ Ngạn càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng muốn thổ huyết. Bạch Đồng xa chiều, căn bản là cũng không có thèm phòng ngự. Mấy lần sau khi giao thủ, Lữ Ngạn mới phát hiện, ở trên người Bạch Đồng còn mặc một kiện thiên tôn linh bảo. Trên tay cầm một thiên tôn linh bảo thuộc tính tấn công, ở trên người thì lại mặc một kiện thiên tôn linh bảo thuộc tính phòng ngự. Cảnh giới hai người ngang nhau, thế thì còn đánh thế nào nữa? Sau mấy lần giao thủ, Lữ Ngạn chỉ có thể bị động phòng ngự, nào còn sức đánh trả nữa. Trên hư không, hai đạo thân ảnh bay lượn lờ khắp nơi. Lữ Ngạn ở dưới quạt của Bạch Đồng liên tiếp bại lùi, đã không còn sức đánh trả nữa. Thật sự liều mạng, hắn cũng chỉ có thể khiến cho Bạch Đồng bị thương. Thế nhưng vấn đề là, ở trên người của Bạch Đồng có thanh hồng chiến giáp, cùng bị thương, hắn chịu 10 phần, Bạch Đồng chỉ chịu có 5 phần, thậm chí là 3. Tiếp tục đánh thế này, người không chịu được trước tiên chỉ có thể chính là anh ta. Nhìn sang hai nơi khác, Đặng Vân cùng với Đái Xuân Hào cũng là bị đối thủ áp chế. Bỗng nhiên, trong lòng của Lữ Ngạn chìm xuống đáy cốc. Ba người bọn họ hùng hổ mà đến, vốn dĩ cho rằng ăn chắc Diệp Viễn, ai ngờ bây giờ lại bị Diệp Viễn bước đến tuyệt cảnh. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chính là để nói người như Diệp Viễn. Mặc dù Diệp Viễn chỉ là một tên chân thần cảnh nhỏ nhỏ, thế nhưng mà tam đại cường giả thiên tôn ở trước mắt này đều có quan hệ trực tiếp với Diệp Viễn. Hơn nữa, cường giả thiên tôn linh bảo, từ lúc nào lại trở nên không đáng tiền như vậy? Từng được lực mạnh truyền đến, nội phủ của Lữ Ngạn muốn đảo lộn, giống như là muốn thổ huyết ra. Cuối cùng, hắn cũng đã không có nhịn được thêm nữa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đại chiến liên tiếp, hắn chịu nội thương không hề nhẹ. Không được rồi, tiếp tục thế này nữa, ta nhất định là sẽ chết ở đây mất. Thường lực gia hỏa này vốn ở trên ta, lại có thiên tôn linh bảo tương trợ, ta căn bản là không có cội. Rốt cuộc thì Lữ Ngạn cũng đã nhận rõ được tình huống. Giao thủ đến bây giờ, sức chiến đấu của Bạch Đồng thể hiện ra đã vượt xa tưởng tượng của Lữ Ngạn. Đây nào phải là người mới bước vào thiên tôn, đây rõ ràng chính là một lão quái vật thiên tôn nhiều năm. Ở trong lòng Lữ Ngạn đã có mơ hồ suy đoán rằng, đoán chừng vốn dĩ Bạch Đồng chính là thiên tôn cảnh, chỉ là bởi vì một nguyên nhân nào đó cho nên mới rớt xuống chân thần cảnh thôi. Thế nhưng cứ như vậy, hiển nhiên là hắn càng không có cơ hội. Lữ Ngạn cắn răng, quát lên. Chỉ cần còn núi xanh, không có sợ không có củi đốt, rút lui. Dứt lời, thần nguyên của Lữ Ngạn phồng lên, lấy hết sức lực cả đời ra, cuối cùng thì cũng bước lùi Bạch Đồng được một chút. Còn hắn thừa dịp cơ hội này, xoay người muốn bỏ chạy. Bạch Đồng chỉ cười lạnh một tiếng nói, muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp liền ngăn cản đường đi của Lữ Ngạn. Còn người Lữ Ngạn đột nhiên co lại, kinh hồ. Không gian pháp tắc. Bạch Đồng cũng không có phải là một cường giả thiên tôn bình thường. Hắn cũng biết không gian pháp tắc. Một loại cảm xúc tuyệt vọng lan tràn ở trong lòng của Lữ Ngạn. Hắn cắn răng, lạnh giọng nói với Bạch Đồng. Người nhất định là phải ép ta lưỡng bại câu thương sao? Bạch Đồng lạnh nhạt nhìn hắn ta nói. Lưỡng bại câu thương sao? Chỉ dựa vào ngươi sao? Vốn hắn ta chính là một siêu cấp cường giả thiên tôn đỉnh phong, thực lực đâu chỉ cao hơn một bậc so với Lữ Ngạn chứ. Mặc dù bây giờ cảnh giới sấp xỉ Lữ Ngạn, nhưng mà hắn còn có hai kiện thiên tôn linh bảo, đó là thanh hồng chiến giáp của Diệp Viễn cùng với tiêu giang ngọc phiến của mình. Cho dù là Lữ Ngạn có con bài chưa lật thì hắn cũng không có sợ. Bạch Đồng không nói hai lời liền phi quạt mà đến. Da đầu của Lữ Ngạn tê dại một trận, giờ vào đường cùng cũng chỉ có thể bị động nghênh chiến. Có điều, cho dù là Bạch Đồng cường thế một phương, nhưng muốn trong thời gian ngắn mà bắt lấy được đối phương cũng là điều không dễ. Một trận chiến này của hai bên duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Lúc này, Lữ Ngạn tóc tai bù xù, khí tức hỗn loạn, nào còn có một nửa điểm phong phạm của người đứng đầu một phương. Ngược lại không khác chút nào so với tên ăn mày ven đường. hai người kia so với hắn ta thì cũng chẳng mấy tốt đẹp hơn, cũng là đã bị bức đến tuyệt cảnh. Diệp Phiến, ta chính là thiền tôn ở dưới trướng của cực u thiên đế. Người dám giết ta, người có thể biến ra mấy thiền tôn, thế nhưng mà người còn có thể là biến ra được một thiền đế sao? Giết ta, cực u thiền đế nhất định là sẽ không có bỏ qua cho các người đâu. Lưỡng Hạ lúc này dùng hết toàn bộ khí lực gầm lên. Lời này vừa nói ra, cả hoàng thành đều kinh hãi. Nếu như nói thiên tôn bọn họ còn có thể là tưởng tượng được, thì thiên đế gần như đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Đắc tội với một vị thiên đế, hậu quả sẽ là vô cùng đáng sợ. Ở phía đầu thành, Diệp Viễn đứng lơ lửng ở trên không, thản nhiên nói: cho dù là ta thả các người đi, lẽ nào ngươi sẽ không có đi tìm cực u thiên đế để mà mượn viện binh sao? Tới khi đó, ta lấy cái gì để ngăn cản các người đây? Nếu như mà đã như vậy rồi, còn không bằng là giết người đi. Bạch Huynh, không cần phải nương tay thêm nữa, cứ việc giết là được. Bạch Đồng khẽ gật đầu, lực đạo ở trên tay cũng nặng thêm vài phần. Hiển nhiên, mâu thuẫn giữa hai bên đã không có thể nào hòa giải được. Bây giờ uy hiếp lại chẳng phải chính là chuyện cười sao? Chuyện về sau thì về sau lại hãy nói. Hơn nữa, ở trong lòng của Bạch Đồng hiểu rõ, cho dù là thật sự giết Lữ Ngạn, cực u thiên đế cũng chưa chắc thật sự là nổi giận. Dù sao thì so với một người tương lai là chính là đan thần thất tình cùng với một tên thiên tôn tầng 2, bên nặng bên nhẹ, cực u thiên đế không có thể nào không phân biệt được. Loại người như Diệp Viễn hiển nhiên chính là ý nghĩ dựa dẫm lớn hơn, giết chết cho thông khoái. Bạch Đồng điểm tới, thế giới chi lực của Lữ Ngạn lập tức giống như là bị đánh trúng một đòn nặng, thân hình trực tiếp bay rớt đi, phun ra máu tươi. Lúc này hắn đã là nọ mạnh hết đà. Đương nhiên Lữ Ngạn có sát chiêu, nhưng mà Bạch Đồng có hai kiện thiên tôn linh bảo, căn bản là không có sợ sát chiêu của đối phương. Hai mắt của Bạch Đồng híp lại, thản nhiên nói: đến lúc tiến các người lên đường rồi. Con người của Lữ Ngạn đột nhiên co rút, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không cam tâm, tuyệt vọng. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ đến bản thân mình vậy mà lại chết ở đây. Nơi này chỉ là một hoàng thành nhỏ nhỏ. Bạch Đồng lại điểm tới một quạt, một đạo ánh sáng trắng cường hãn bay thẳng về phía Lữ Ngạn. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, trong không gian nổi lên một tầng rung động, một bóng người từ bên trong hư không bước ra. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay, trong nháy mắt thì ánh sáng trắng bị chôn vùi. Con người của Bạch Đồng co rút, kiêng kỵ nhìn về phía người đến. Đây là một lão già áo xám, khí thế ở trên người lúc này đến cả Bạch Đồng cũng là phải cảm thấy kinh hãi. Ở trong thành, bao gồm cả Diệp Viễn cũng là phải biến sắc mặt. Lão già áo xám này rất mạnh. Lữ Ngạn nhìn thấy lão già này thì trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên, cả kinh kêu lên: Thường Nguyên huynh, huynh tới thật là đúng lúc. Cái tên phản nghịch Diệp Viễn này về mà lại dám sát hại thiên tôn, tôi không có thể nào tha thứ. Thường Nguyên thiên tôn không có nhìn Lữ Ngạn, trực tiếp nhìn về phía Bạch Đồng, nói: các hạ giết cường giả thiên tôn của đạo tràng cực u chúng ta, không khỏi là quá không để cực u thiên đế vào trong mắt đi. Diệp Viễn nhớn mày, thân hình khẽ động, nghênh đón, thản nhiên nói: hắn ta chính là người gây sự, bọn ta chẳng qua chỉ là phản kích thôi. Thế nào? Chỉ cho hắn giết người, không cho phép người khác giết hắn sao? Thường Nguyên thiên tôn có chút bất ngờ nhìn về phía Diệp Viễn nói: người chính là Diệp Viễn, là người đã độc chết mấy nghìn cường giả chân thần cảnh sao? Diệp Viễn thản nhiên nói: phải, thì như thế nào đây? Thường Nguyên thiên tôn gật đầu: vậy thì không sai rồi, đi với ta một chuyến. Nghe lời này, tất cả mọi người biến sắc. Đột nhiên xuất hiện một cường giả cấp độ thiên tôn, lại còn vì Diệp Viễn mà đến. Bọn họ không ngờ được chuyện Diệp Viễn độc chết mấy nghìn chân thần cảnh lại truyền tới đạo tràng cực u. Lần này thì phiền phức rồi. Thường Nguyên thiên tôn này hiển nhiên là thực lực mạnh hơn nhiều so với Bạch Đồng. Thiên tôn cảnh, cho dù chỉ là kém một cảnh giới nhỏ, cũng là chênh lệch không có thể nào bù đắp. Hai mắt Diệp Viễn híp lại nói: Nếu như mà ta không có đi theo người thì sao? Thượng Nguyên Thiên Tôn mỉm cười, đột nhiên phóng ra uy áp Thiên Tôn trên người. Một cỗ uy thế mạnh hơn gấp mấy lần so với Lữ Ngạn, khuếch tán mà ra. Vậy cũng không có phải là do người tới quyết định. Thượng Nguyên Thiên Tôn nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói. Thiên Tôn tầng 4, đây lại là Thiên Tôn tầng 4 sao? Trời đất, phải làm sao thì mới ổn đây? Thiên Tôn cảnh, một tầng một thế giới. Phía trước Thiên Tôn tầng 4 này, sợ rằng Diệp Viễn đại nhân không còn thủ đoạn nào có thể là chống lại nữa. Bên trong thành, thanh âm những tiếng kinh hô vang lên. Bọn họ đều bị thực lực của Thượng Nguyên Thiên Tôn thể hiện ra, làm cho chấn động. Thiên Tôn cảnh, chênh lệch của mỗi một cảnh giới nhỏ đều là lớn không gì sánh nổi. Trong cường giả tại đây, Bạch Đồng là mạnh nhất. Nhưng cho dù ở trên người của hắn cầm hai kiện Thiên Tôn linh bảo, cũng không thể nào bù đắp được loại chênh lệch lớn này. Chứ đừng nói là Thiên Tôn tầng 4 chính là trung kỳ Thiên Tôn cảnh. So với sơ kỳ Thiên Tôn cảnh mà nói thì không chỉ có mạnh hơn một bậc. Chẳng ai ngờ đến chuyện này lại phát sinh biến cố to lớn như vậy. Người của đạo tràng Thiên Đế tự mình đến, còn kéo đến tận siêu cấp cường giả trung kỳ Thiên Tôn cảnh. Cái dạng người này, cho dù là Diệp Viễn có khả năng thông thiên, cũng không có thể nào cứu vãn. Thượng Nguyên Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói. Người là tự mình đến, hay là muốn bản tôn động thủ? Sống lại từ tuyệt vọng, Lứa Ngạn không có nhịn được cười lớn. Tiểu tử hự, không phải là vừa rồi ngươi rất kiêu ngạo sao? Không phải là ngươi muốn giết bản tôn sao? Bây giờ bản tôn xem ngươi còn lấy cái gì tới để mà kiêu ngạo. Đặng Vân cùng với Đái Xuân Hào cũng là lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Loại chuyển đổi từ đau buồn đến đại hỷ này thật sự là khiến cho bọn họ nhất thời liền quên mất thân phận thiên tôn của mình, không chút nào kiêng kỵ mà cười lớn. Diệp Viễn tiểu nhi, bản tôn nhất định là phải chém người thành trăm mảnh. Đặng Vân cũng cắn răng nghiến lợi nói. Thân là cường giả thiên tôn, bọn họ chưa có bao giờ ngờ đến mình sẽ tuyệt vọng như vậy ở dưới tay của một chân thần cảnh. Còn Thượng Nguyên Thiên Tôn hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn ba người, không hiểu vì sao mà bọn họ lại có oán niệm lớn như vậy. Hắn chỉ là vừa mới chạy tới, sao nghĩ ra được tam đại thiên tôn này đều là bị một tay Diệp Viễn tạo nên. Rõ ràng là người muốn giết bọn họ chính là ba cường giả thiên tôn kia mà. Cho dù là Diệp Viễn độc chết hơn 1000 chân thần cảnh, cũng chưa đến nỗi khiến cho ba người này thống hận Diệp Viễn đến như vậy chứ. Nhìn dáng vẻ của bọn họ lại không có bao nhiêu hận ý với cường giả thiên tôn kia. Cái tình huống này thật là quỷ dị. Mà lúc này, Giản Hoàng Tiêu ngăn ở trước người Diệp Viễn, trầm giọng nói. Thường Nguyên đạo hữu, tài hạ chính là Giản Hoàng Tiêu, trưởng lão của tinh thần các ở Đại Đế Đô Cực Vận. Diệp Viễn chính là hảo hữu chí giao của Đại Đế Đô Cực Vận ta. Người nhất định là phải làm khó dễ Đại Đế Đô Cực Vận chúng ta sao? Đoàn Dịch cũng lên tiếng nói. Diệp Viễn hắn chính là đại trưởng lão thủ tịch của đa thần các chúng ta, ngang hàng bàn luận với Phiền Vũ Thiên Tôn. Người nhất định là phải đưa hắn ta đi như vậy sao? Rốt cuộc sắc mặt của Thường Nguyên lúc này cũng phát sinh biến hóa. Hiển nhiên hai vị đại thần này khiến cho hắn vô cùng là chấn động. Trừ Cực U Thiên Đế ra, toàn bộ đạo tràng Cực U không có ai dám trêu chọc vào hai vị đại thần này. Một võ giả chân thần cảnh nho nhỏ lại có được bối cảnh thâm hậu đến như vậy sao? Thường Nguyên cả kinh, không có thể nào coi thường. Hắn ngẫm nghĩ lại, lắc đầu. Bản tôn phụng mệnh đại trưởng lão đưa Diệp Viễn về đạo tràng Cực U, e rằng đây cũng không có phải là cái chuyện xấu. Nếu như mà được đạo tràng coi trọng, đương nhiên là tương lai hắn sẽ một bước lên trời, tiền đồ sáng lạn. Ba người Lữ Ngạn nghe vậy không khỏi biến sắc mặt. Đây cũng không phải là kết quả mà bọn họ muốn nhìn thấy. Có điều rất nhanh, sắc mặt của Lữ Ngạn liền bình tĩnh trở lại. Chỉ cần là đi vào bên trong đạo tràng Cực U, tương lai tất sẽ có thủ đoạn đi bịa đặt hắn ta. Diệp Viễn nhìn về phía Thường Nguyên Thiên Tôn, thản nhiên nói. Vậy thì giúp ta đã tạo ý tốt của đại trưởng lão. Có điều, Diệp Mộ cũng không có ý định tới đạo tràng Cực U. Thượng Nguyên Thiên Tôn nghe vậy thì nhướng mày, tiểu tử này thật là khó chơi. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, đúng là trò thể diện mà không có cần. Chỉ là một chân thần cảnh, thật sự coi mình là rất quan trọng sao? Cho dù là thân phận hai người bọn họ không có tầm thường, người cảm thấy với thực lực của bọn họ liền có thể là khiến cho bản tôn sợ sao? Bỏ đi, nếu mà đã như vậy, bản tôn cũng là lười tốn miệng lưỡi, trực tiếp đưa người rời đi là được. Dứt lời, khi thế Thượng Nguyên Thiên Tôn phóng ra, lòng không đạp bộ đến. Mỗi một bước đi, khí thế của Thượng Nguyên lại mạnh thêm một phần. Cuối cùng, Giản Hoàng Tiêu cùng với Đoạn Dịch không chịu nổi nữa, lập tức phun ra một ngụm máu. Chênh lệch quá lớn. Tránh ra. Thượng Nguyên phất tay lên, thân hình của Giản Hoàng Tiêu cùng với Đoạn Dịch không có thể nào ổn định được nữa, trực tiếp bị một cỗ sức mạnh hất bay đi. Không có hai người chắn ở phía trước, chỉ phải lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ đập vào mặt. Uy áp của Thiên Tôn từng bốn quá mạnh, ép hẳn đến mức xương cốt đều rung động. Thượng Nguyên nhìn thẳng Diệp Phiến, lạnh nhạt nói: "Tiểu tử, người quá kiêu ngạo, cho là có mấy Thiên Tôn làm chỗ dựa thì có thể là không có để bản tôn vào trong mắt sao? Bản tôn nói cho người biết, uy nghiêm của Thiên Tôn là không có thể nào mạo phạm đâu. Bây giờ đi theo ta đi." Dứt lời, Thượng Nguyên trực tiếp tự tay túm lấy Diệp Viễn. Phạm vi thế giới sôi trào mãnh liệt, ép cho Diệp Viễn căn bản là không còn sức đánh trả. Nhưng mà Thượng Nguyên chợt phát hiện, khóe miệng Diệp Viễn vậy mà hiện lên một nụ cười trào phúng, ở trong mắt đều là vẻ đăm chiêu. Đột nhiên, Thượng Nguyên biến sắc mặt, thân hình lui nhanh về phía sau. Hai đạo thần ảnh từ bên trong hư không bước ra, một già một trẻ. Lão già này nhìn về phía Thượng Nguyên, thản nhiên nói: "Lão hủ Thập Uyên Triều Nguyên, xin Thượng Nguyên huynh hãy cho chút thể diện, giờ cào đánh khẽ." Thượng Nguyên Thiên Tôn nghe vậy thì biến sắc mặt, kinh hồ: Người chính là Triều Nguyên Thiên Tôn, thành chủ của Đại Đế Đô Thập Uyên." Lão già này nhẹ gật đầu nói: "Không sai, chính là lão phủ." Thượng Nguyên cau mày: "Triều Nguyên huynh, ngươi là người ở dưới trướng của Vân Huy Thiên Đế, tay không khỏi cũng là duỗi quá dài rồi." Triều Nguyên Thiên Tôn thản nhiên nói: "Diệp Phiến tiểu hữu chính là bằng hữu của Thập Uyên ta, nghe nói là có người muốn gây chuyện với hắn ta, lão phu mới cố ý đến nơi này, muốn làm một người hòa giải." Lời nói thì là khách khí, thế nhưng mà ý tứ bao che khuyết điểm là vô cùng rõ ràng. Bên cạnh Triều Nguyên Thiên Tôn còn có một người trẻ tuổi nữa, không phải là Tống Ngọc thì còn ai vào đây? Triệt Diệp Phiến tàn sát mấy nghìn chân thần cảnh, thật sự là huyền ảo quá lớn. Sau khi mà Tống Ngọc nghe thấy, lập tức liền thỉnh cầu Triều Nguyên Thiên Tôn, hy vọng là hắn đi qua trợ giúp Diệp Viễn một phen. Triều Nguyên Thiên Tôn cũng không có ý từ chối, trực tiếp đến nơi này. Sau khi mà Tống Ngọc trở về, đã nói toàn bộ chuyện xảy ra trong chiến trường cổ thần cho Triều Nguyên Thiên Tôn nghe. Triều Nguyên Thiên Tôn nghe được thì vô cùng kinh hãi. Không nói đến Diệp Viễn tặng một trận tạo hóa, thì dựa vào thân phận siêu cấp thiên tài đàn đạo này cũng đáng để cho hắn kết giao. Thượng Nguyên Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng: "Mặt mũi của Triều Nguyên huynh còn chưa có đủ lớn đâu. Ngươi đừng có quên, nơi này chính là địa bàn của Cực U Thiên Đế." "Thật sao? Vậy thì cộng thêm chúng ta nữa thì sao?" Thượng Nguyên Thiên Tôn có chút dứt lời, lại có một vài bóng người nữa đạp không mà ra, lại là Tam Đại Cường Giả Thiên Tôn, bao gồm cả Triều Nguyên Thiên Tôn. Khi thấy ở trên người của mấy người đến này, từng người đều một đều là không thua kém gì Thượng Nguyên Thiên Tôn. "Tại hạ Hồng Diệp Ngũ Phòng." "Tại hạ Phù Phòng Thiên Khiếu." "Tại hạ Thường Lam Hồng Trúc." Tam Đại Thiên Tôn này ôm quyền với Thượng Nguyên, từng người đều tự giới thiệu. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai ngờ đến hôm nay Hoàng Thành Thiên Ưng phải mà lại xuất hiện nhiều cường giả cấp độ thiên tôn đến như vậy. Hơn nữa, những cường giả thiên tôn này từng người đều là siêu cấp cường giả danh chấn một phương. Thường Nguyên nhìn Diệp Phiến giống như là thấy quỷ vậy, ở trong lòng vô cùng khiếp sợ. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể là khiến cho nhiều bá chủ một phương như vậy không quản đường xá xa xôi vạn dặm tới đây bảo vệ cho hắn ta. Hạo Nguyên Thiên Tôn, Ngũ Phong Thiên Tôn, Thiên Khiếu Thiên Tôn, Thường Lam Thiên Tôn, bốn người này đều là những siêu cấp cường giả thiên tôn cấp 4. Hơn nữa, bốn người bọn họ thuộc về các thiên đế khác nhau. Đội hình bậc này quả thật là nghe đến mà giận người. Tính cả cực vận đại đế đồ của Giàn Hoàng Tiêu cùng với kim hoán đại đế đồ của Đoạn Dịch thì tổng cộng là đã có đến 6 đại thế lực ủng hộ Diệp Viễn. Một tên tiểu tử chân thần cảnh từng ba vậy mà lại có lực ảnh hưởng lớn đến như vậy sao? Lúc này ở bên trong Hoàng Thành Thiên Ưng đã sớm sôi trào. Một màn xuất hiện ngày hôm nay thật sự là đặc sắc tuyệt luân, xoay chuyển không ngừng. Con bài tẩy của Diệp Viễn cứ được lần lượt đánh ra, khiến cho người ta hoa cả mắt, không kịp thích ứng. Chỉ riêng sự xuất hiện của bốn đại thiên tôn cũng đã làm cho võ giả ở trong thành đều cảm thấy kinh hoàng trong lòng. Nhiều siêu cấp cường giả thiên tôn cảnh trung kỳ đến như vậy, cả đời này bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Diệp Viễn đại nhân quả thật chính là như thần, nhiều cường giả thiên tôn như vậy mà hắn lại là người dẫn đầu. Trời đất, từ trước tới nay ta chưa có từng gặp qua tràng diện nào lớn thế này đâu. Bây giờ để cho ta chết thì ta cũng nguyện ý. Đúng như vậy, chúng ta thật sự là đã đi theo đúng người. Hôm nay, cho dù có là thiên vương lão tử đến, cũng đừng có hòng mà mang được đại nhân đi. Võ giả của Thiên Ưng Thành lúc này, từ người một đều là kiêu ngạo không gì sánh nổi. Bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo vì chính mình là võ giả của Thiên Ưng Thành. Bởi vì bọn họ đã đi theo một đại nhân vật vô cùng lớn, vô cùng là vi diệu. Thường Nguyên Huỳnh, người chính là người cầm đầu một phường, hà tất lại đi làm khó dễ một cái hoàng thành nhỏ nhỏ, có thể là bán cho Ngũ Phong ta một chút thể diện. Việc này cứ như vậy bỏ qua có được không? Ngũ Phong Thiên Tôn thần nhiên nói, Thường Nguyên Huỳnh, Diệp Tiểu Hiểu chính là một kỳ tài ngút trời, cho dù là các người muốn mời cũng không thể nào dùng cách này để mời chứ. Thường Lam Thiên Tôn cũng nói, sắc mặt của Thường Nguyên Thiên Tôn khó coi không gì sánh nổi, lúc này chỉ có thể đâm lao theo lao. Chiến trận trước mắt quá lớn, lớn đến mức hắn có chút không chịu nổi. Ba người lưỡng ngạn ở phía sau lưng hắn thì đã sớm trợn mắt há mồm. Ba người bọn họ bị thủ đoạn quan hệ rộng rãi của Diệp Viễn làm cho triệt để kinh ngạc đến mức ngây người. Một tên chân thần cảnh tầng ba nhỏ nhỏ vậy mà lại có thể điều động đến 6 người đứng đầu mỗi phường hộ giá hộ tống cho hắn sao? Loại thủ đoạn này quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Thường Nguyên Thiên Tôn cắn răng một cái, lạnh lùng nói, các vị đạo hữu, hành vi như thế này cũng thật là quá không có để cực u đạo tràng của chúng ta vào trong mắt rồi. Hôm nay, nếu như mà ta bắt buộc phải mang tiểu tử này đi, thì sao đây? Tại địa bàn của chính mình, Thường Nguyên Thiên Tôn không có muốn bị mất mặt. Cho dù là cố chấp, thì hắn cũng phải mang được Diệp Viễn đi. Lúc này, Hạo Nguyên Thiên Tôn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói. Diệp Viễn tiểu hiểu, cùng lắm thì cũng chỉ là một tòa thành trì thôi, không có bằng đi đến thập uyên của ta đi. Bản tôn cho người một tòa đế đồ, thế nào? Đến lúc đó, cho dù là người có quét ngang cả đế đồ, thì cũng sẽ không có người đến quản lý người đâu. Ngũ Phong Thiên Tôn cũng cười, hắc hắc nói, Hạo Nguyên Huỳnh, người thật biết làm người tốt à. Diệp Viễn tiểu hiểu, người tới Hồng Diệp ta đi, của ta đi, bản tôn sẽ cho người 10 tòa đế đồ. Hai người khác hiển nhiên cũng không có chịu cam lòng yếu thế, cũng đưa tới một phần lễ lớn. Mấy vị hảo hữu Tống Ngọc cũng ở một bên khuyên bảo, đều là hy vọng Diệp Viễn sẽ đến địa bàn của mình. Một bên, sắc mặt của Thường Nguyên Thiên Tôn đều đã đen lại. Nếu như Diệp Viễn đi đến những đại đế đồ khác, vậy thì hắn làm sao quản lý được? Không phải người là cực u đạo tràng sao? Bây giờ người ta không có ở cực u đạo tràng, thì người còn quản thế nào? Hơn nữa, lời nói của mấy người này rõ ràng là nói cho Thường Nguyên nghe, cố ý là muốn bóp nghẹt hắn ta. Nói xong, mấy tên cường giả thiên tôn kia đều làm ra vẻ mặt chờ mong, nhìn về phía Diệp Viễn, hy vọng rằng hắn sẽ lựa chọn mình. Đã đến tình cảnh như thế này rồi, thì hẳn là Diệp Viễn sẽ không có ở lại đây. Hiển nhiên, rời đi chính là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Với thiên phú của Diệp Viễn, thiên hạ to lớn, nơi nào hắn cũng có thể đi. Diệp Viễn ôm quyền hướng về phía mấy vị thiên tôn, cười nói. Được các vị tiền bối nâng đỡ, Diệp Mỗ xin khắc cốt ghi tâm. Chỉ là Diệp Mỗ đã sinh hoạt ở tại thiên ưng này quá nhiều năm rồi, đối với nơi này không có thể nào dứt bỏ được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Riêng mấy đại thiên tôn, bọn hắn không ngờ Diệp Viễn lại cử tuyệt một cách dứt khoát như vậy. Hạ Nguyên thiên tôn kinh ngạc, nói, Diệp tiểu hữu, người phải suy nghĩ thật kỹ càng. Diệp Viễn gật đầu. Cảm tạ các vị tiền bối đã không có ngại đường xá xa xôi vạn dặm đến đây để mà giúp đỡ ta. Chỉ là tâm Diệp Mộ đã quyết rồi. Hy vọng các vị tiền bối đừng trách tội. Thương Nguyên nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Đó, các người xem. Người ta căn bản là cũng không có cảm kích à. Đường đường là cường giả thiên tôn tỏ ra nhiệt tình. Thế mà lại bị hờ hững. Thật đúng là nực cười. Hạo Nguyên thiên tôn nhíu mày, thản nhiên nói. Diệp Phiến tiểu hữu hắn đương nhiên là có vô liếng cự tuyệt rồi. Không cần ngươi phải châm ngòi ly gián. Còn người Thường Nguyên có rút, không nghĩ tới mấy người này lại bao che Diệp Phiến đến như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng. Mấy người các người cùng lắm thì cũng chỉ là ngăn cản được nhất thời. Có thể là che chở cho hắn cả một đời sao? Chẳng lẽ mỗi ngày mấy người các người đều có thể là tỏa chấn ở tại thiên nương sao? Lời của Thương Nguyên thiên tôn còn chưa dứt, phòng ba đã tái khởi. Lại thêm hai bóng người nữa chậm rãi bước ra từ bên trong hư không. Còn người của Thương Nguyên đột nhiên co lại, nhìn về phía hai đạo thần ảnh kia với vẻ không dám tin. Lại thêm hai vị thiên tôn nữa. Trời đất, rốt cuộc là hôm nay còn tới thêm bao nhiêu cường giả cấp độ thiên tôn nữa đây? Không đúng, tại sao ta có cảm giác như là khí tức của hai vị thiên tôn này thâm sâu khó lường, thậm chí là còn mạnh hơn so với bọn người Thương Nguyên thiên tôn. Đúng như vậy, lẽ nào thực lực của hai đại thiên tôn này còn mạnh hơn so với bọn họ? Hoàng Thành Thiên Đường lúc này giống như triệt để bùng nổ. Trang diện ngày hôm nay, bọn hắn cảm thấy sau này đi ra ngoài có thể là khoác lác đến cả một đời. Cảnh tượng ngoạn mục bậc này đối với bọn họ mà nói, thật sự chính là cả đời khó mà thấy một lần. Cường giả thiên tôn cứ hết người này đến người khác đi ra, người sau còn muốn mạnh hơn người trước. Hơn nữa, hai cái vị thiên tôn này có phải là cũng vì Diệp Viễn mà đến. Thời điểm mọi người kinh ngạc không rõ, hai người sản Hoàng Tiêu cùng với Đoạn Dịch cùng tiến lên khom người hành lễ. Xin chào Túc Thảo đại nhân, xin chào Phiêu Vũ đại nhân. Người vừa tới không có phải là ai khác, chính là Giản Túc Thảo cùng với Phiêu Vũ thiên tôn. Biểu cảm trên khuôn mặt của Thường Nguyên thay đổi, lại thay đổi, gần như là sắp hít thở không thông. Thành chủ của Cực Vận đại đế đồ cùng với thành chủ của Kim Hoán đại đế đồ, vậy mà ra tay nhau đến. Địa vị của Phiêu Vũ thiên tôn cực kỳ cao ở trong số những thiên tôn. Phải biết rằng, hắn chính là đan thần thất tinh cực kỳ hiếm ở trong số những đan thần, cường giả siêu cấp, đạo cảnh viên mãn. Có thiên tôn nào lại dám không cho hắn ta thể diện? Ngay cả cường giả thiên đế cũng là phải cấp cho hắn 3 phần mặt mũi. Còn về Giản Túc Thảo thì càng không cần phải nói. Thân phận của hắn còn tôn quý hơn so với Giản Hoàng Tiêu rất nhiều. Giản Túc Thảo thật chính là người đứng đầu một thành, đại biểu cho mặt mũi của Giản gia. Hơn nữa, hai người này đều là siêu cấp cường giả thiên tôn cấp 7. Hai đại thiên tôn này đều là đại nhân vật uy chấn tứ phương. Thường Nguyên thiên tôn ở trước mặt bọn họ, cơ bản là cũng không đáng giá nhắc đến. Nhìn thế trận này, mấy vị Hạo Nguyên thiên tôn cũng là đi lên khom người thi lễ, biểu thị sự tôn kính. Đối với sự xuất hiện của hai người này, Diệp Viễn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà nghĩ lại, bọn nó không có thể nào là tới để làm khó mình. Cho nên, hắn tiến lên thi lễ. Diệp Viễn gặp qua Túc Thao tiền bối, Phi Vũ tiền bối. Giản Túc Thao khẽ gật đầu. Tên tiểu tử nhà người thật sự là biết cách tự dày vò. Bà tôn ở cực vận xa rồi mà cũng có thể nghe được công tích vĩ đại của người. Diệp Viễn nghe vậy thì cười ha ha, cũng không có để tâm đến. Ngược lại, đột nhiên Phiêu Vũ Thiên Tôn mở miệng. Diệp Viễn, bản tôn tới tìm người là vì có chuyện muốn nhờ người đây. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Phiêu Vũ Thiên Tôn đương đương chính là một đại cao thủ Thiên Tôn hậu kỳ, là một đan thần thất tinh đỉnh phong. Vậy thì có chuyện gì mà lại phải cầu viện một tên chân thần cảnh nho nhỏ chứ? Diệp Viễn nghe vậy gật đầu. Xin mời Phiêu Vũ tiền bối nói. Phiêu Vũ Thiên Tôn mở miệng. 3 năm sau, 7 đại thiên tôn đỉnh tiềm của Thánh Địa Đàn Đạo đỉnh cấp ở tại Nam Giới sẽ liên hợp tổ chức Đại Hội Đàn Đạo. Tới khi đó, sẽ có vô số những thiên tài đàn đạo tụ tập ở tại Đại Đế Đồ Vân Đàn. Không biết là người có hứng thú hay không? Diệp Viễn còn chưa kịp phản ứng, thì Thường Nguyên lập tức giật mình, nói: Vân Đàn Đại Hội, người tới đây để mà mời Diệp Viễn tham gia Vân Đàn Đại Hội. Thông Thiên Giới lấy Thông Thiên Sơn tới làm trung tâm, chia thành ngũ giới, đông, tây, nam, bắc và trung tâm. Vị trí của Thiên Ưng chính là ở Nam Giới. Địa vị của Nam Giới rất lớn, thế nhưng có thể xưng là Thánh Địa Đàn Đạo đỉnh cấp cũng không nhiều. Nam Giới có tổng cộng là 7 tòa đàn đạo đại đế đồ nổi tiếng từ xưa đến nay, được xưng là Thánh Địa Đàn Đạo đỉnh cấp. Mà trong đó, danh dự của Đại Đế Đồ Vân Đàn chính là cường thịnh nhất. Đại hội đàn đạo do Vân Đàn Đại Đế Đồ khởi xướng, cứ mỗi 5.000 năm một lần, là một sự kiện lớn của giới luyện dược sư ở tại Nam Giới, có tên là Vân Đàn Đại Hội. Những luyện dược sư có thể tham gia Vân Đàn Đại Hội, không một ai không có phải là những thiên tài đàn đạo. Điều Thường Nguyên khiếp sợ nhất chính là thân phận của Phiêu Vũ Thiên Tôn lớn cỡ nào, vậy mà lại tự mình đến đây mời Diệp Viễn tham gia Vân Đàn Đại Hội. Phải biết rằng, Đại Đế Đô Kim Hoán chính là một trong 7 đại thánh địa đàn đạo đỉnh cấp. Phiêu Vũ Thiên Tôn thật là chủ tể của thánh địa đàn đạo, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Thế nhưng bây giờ, bởi vì muốn mời một tên chân thần cảnh nho nhỏ mà lại tự mình chạy đến tận Thiên Nương Thành, điều này làm sao mà có thể không khiến cho hắn ta không sợ hãi cho được. Ai ngờ, Phiêu Vũ Thiên Tôn lại khẽ lắc đầu nói: Đúng là tham gia Vân Đàn Đại Hội, thế nhưng mà cũng không có phải giống như người nghĩ. Thực lực của Diệp Viễn mà lại tham gia Vân Đàn Đại Hội, đó chính là khi dễ ấn ta rồi. Ánh mắt của Thường Nguyên hơi ngưng trọng, lẩm bẩm nói: Khi dễ ấn ta sao? Hắn có chút không hiểu rõ, chỉ là một tên chân thần cảnh tầng 3 thì làm sao lại nói là khi dễ. Trong Vân Đàn Đại Hội, loại thiên tài đàn đạo như thế này hẳn là rất nhiều mới đúng. Lần này Diệp Viễn độc sát mấy ngàn cường giả chân thần thực sự là quá chói mắt. Cho nên trong ấn tượng của Thường Nguyên, Diệp Viễn cùng lắm cũng chỉ là một độc dược sư rất lợi hại. Ánh mắt của Diệp Viễn lóe lên, hình như là cũng đã có một chút động tâm, hỏi: Vân Đàn Đại Hội này rất lợi hại có đúng không? Vấn đề này vừa mới được hỏi ra, toàn trường liền im bặt. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không dám tin mà nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn tiểu hữu, thậm chí là ngay cả đến Vân Đàn Đại Hội này mà ngươi cũng không biết sao? Triều Nguyên Thiên Tôn kinh ngạc nói. Vân Đàn Đại Hội này rất nổi danh sao? Diệp Viễn làm ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi. Hắn thật sự không biết Vân Đàn Đại Hội này, Vô Trần cũng chưa có đề cập đến. Vừa rồi, hắn cũng đã hỏi Vô Trần, hiển nhiên là Vô Trần cũng không biết. Xem ra, cái Vân Đàn Đại Hội này chắc hẳn là sau khi Tiên Lâm Thiên Tôn ngã xuống mới xuất hiện. Thường Nguyên Thiên Tôn làm ra cái vẻ mặt cười lạnh. Ngay cả Vân Đàn Đại Hội cũng đã chưa từng nghe nói đến, vậy mà người cũng dám xưng mình là luyện dược sư sao? Ngay cả ba người Lữ Ngạn cũng làm ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiện tại bọn hắn có chút hoài nghi, sự xuất hiện của ba đại thiên tôn này căn bản là cũng không phải là bút tích của Diệp Viễn. Diệp Viễn làm ra vẻ suy nghĩ, nói: biết rõ về Vân Đan Đại Hội thì sẽ được coi là luyện dược sư sao? Đám người Triều Nguyên Thiên Tôn đều cho rằng Diệp Viễn là một tồn tại có bối cảnh cực kỳ thâm hậu, cho nên mới có thể sở hữu thực lực đáng sợ ở cái độ tuổi này. Mà bây giờ bọn hắn lại có chút nghi hoặc. Ở tại Nam giới này, chỉ cần là có một chút bối cảnh thì đều biết về Vân Đan Đại Hội mới đúng. Huống chi Diệp Viễn còn là một tên luyện dược sư lợi hại đến như vậy. Nếu như Diệp Viễn thật sự chỉ là thiên tài lớn lên từ từng dưới đáy, vậy thì cái tên này thật sự là yêu nghiệt đến cỡ nào? Triều Nguyên Thiên Tôn nói: Diệp Viễn tiểu hữu có chỗ không biết, Vân Đan Đại Hội này vô cùng nổi tiếng ở tại Nam giới, chính là đại hội đàn đạo mà tất cả những luyện dược sư đều sẽ hướng tới. Chỉ cần là luyện dược sư thì sẽ đều coi việc tham gia Vân Đan Đại Hội chính là vinh dự. Thậm chí có một vài thiên tài đàn đạo của Thiên Đế Đạo Tràng cũng sẽ là đến tham dự. Triều Nguyên Thiên Tôn giới thiệu một cách đơn giản về căn nguyên của Vân Đan Đại Hội một lần. Diệp Viễn nghe xong cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Hội tụ toàn bộ thiên tài đàn đạo của Nam giới, vậy thì hiển nhiên là sẽ là một trận đại hội rất lớn. Ít nhất thì cũng có không ít những luyện dược sư đạo cảnh giống như là Phi Vũ Thiên Tôn dạng này. Được giao lưu với những luyện dược sư bậc này đương nhiên chính là điều mà Diệp Viễn mong muốn. Tổ cảnh hư vô mờ mịt, Diệp Viễn hiểu rõ, một mực nhắm mắt làm liều cũng không có phải là biện pháp gì tốt. Nếu như mà có thể giao thủ vài lần với dạng người như Phiêu Vũ Thiên Tôn thì nói không chừng chính mình có thể đột phá được công cụm xiềng xích cũng nên. Thì ra là thế. Vậy thì ta đương nhiên là phải đi xem một lần rồi. Diệp Viễn giật gật đầu nói. Phiêu Vũ Thiên Tôn cười. Bản tôn sẽ biết là người cảm thấy hứng thú mà. Nhưng mà người tham gia Vân Đan Đại Hội cũng không cần phải giao thủ với những tên được gọi là thiên tài kia. Bảy đại thánh địa đàn đạo bọn ta, mỗi một nhà đều sẽ có hai khối tổng sư lệnh. Một khối đương nhiên là cù bản tôn, còn một khối khác, bản tôn suy nghĩ kỹ rồi, cũng chỉ có người chính là thích hợp nhất thôi. Nói xong, Phiêu Vũ Thiên Tôn giơ tay lên, một tia sáng màu vàng nhạt bay về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn đưa tay chụp lấy, một khối lệnh bài cổ xưa thang thường màu đồng xanh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Toàn bộ hóa đá, một đám cường giả thiên tôn ở trong lòng rung động đến cực điểm. Tổng sư lệnh, đây chính là tổng sư lệnh à? Tổng sư lệnh của Vân Đan Đại Hội, đây chính là đại biểu chỉ dưới thiên đế một bậc, là tồn tại đàn đạo tối cường, địa vị được tôn sùng cỡ nào. Vậy mà hiện tại Phiêu Vũ Thiên Tôn lại giao cho Diệp Viễn một cách hời hợt như vậy sao? Tiểu tử này có tài đức gì? Ngay cả mấy người Hạo Nguyên Thiên Tôn lúc này cũng là vô cùng khiếp sợ. Mấy người bọn hắn đã nghe đám người Tống Ngọc nói qua về sự yêu nghiệt của Diệp Viễn. Thế nhưng cái kia dù sao cũng chỉ là nghe nói. Bọn hắn tới nơi này chủ yếu cũng là vì khí thế của đám người Tống Ngọc. Về phần những thứ khác thì nói cho cùng bọn hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng bây giờ một khối tông sư lệnh cũng đã đủ để chứng minh tất cả. Lấy thân phận của địa vị của Phiêu Vũ Thiên Tôn, làm sao lại có thể tự dưng ra một khối lệnh bài quý giá thế này cho Diệp Viễn được? Sự rung động ở trong lòng của Thương Nguyên Thiên Tôn các bạn là không có cách nào diễn tả bằng lời. Phiêu Vũ Thiên Tôn cho Diệp Viễn tông sư lệnh, điều này đại biểu cho điều gì? Cái này đại biểu Phiêu Vũ Thiên Tôn thừa nhận địa vị của Diệp Viễn đã có thể là ngang hàng với hắn ta. Cái điều này thật sự là đáng sợ. Địa vị của Phiêu Vũ Thiên Tôn đáng tôn sùng cỡ nào? Ngay cả khi Cực U Thiên Đế đứng ở trước mặt của Phiêu Vũ Thiên Tôn thì cũng chỉ có thể nói chuyện ngang hàng. Mặc dù Phiêu Vũ Thiên Tôn chỉ là một cường giả thiên tôn, thế nhưng địa vị của hắn ta ở trong giới luyện dược sư ở tại Nam giới đã không có thể nào thay thế. Có người còn cho rằng Phiêu Vũ Thiên Tôn thậm chí có khả năng bước vào tổ cảnh. Vậy thì địa vị của hắn ta sẽ cao hơn từng lầu. Thiên đế thì thế nào chứ? Thiên đế thì cũng phải cần đan dược. Hắn không cần thần đan cấp 7. Lẽ nào người ở dưới trướng của hắn ta cũng không cần sao? Không có đan dược, bọn họ lấy cái gì tới để mà lung lạc cường giả thiên tôn? Cho nên, địa vị của Phiêu Phú Thiên Tôn ở tại Nam Giới cực kỳ cao, thậm chí là không có thua kém gì Thiên Đế. Vậy mà cái dạng đại thần tôn quý thế này, Di Viễn lại có thể ngang hàng luận giao. Điều này thật là trái với lẽ thường. Một tên chân thần cảnh cấp 3 làm sao mà lại có thể có lực lượng cường đại đến như vậy? Mấu chốt là, thậm chí ngay cả Vân Đan Đại Hội hắn cũng không rõ. Rốt cuộc thì Hoàng Thành Thiên Nương đã tạo ra một tên yêu nghiệt cỡ nào vậy? Mặc dù không biết cái lệnh bài tâm sư này là gì, thế nhưng mà dường như Diệp Viễn đại nhân rất lợi hại. Đâu chỉ có lợi hại chứ, đấy chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn đó. Phiêu Vũ Thiên Tôn vậy mà lại ngang hàng luận giao cùng với đại nhân nhà chúng ta. Ta có cảm giác như không bao lâu nữa Hoàng Thành Thiên Nương chúng ta sẽ có thể trở thành thánh địa đan đạo đỉnh cấp thứ 8 của Nam Giới rồi. Bây giờ ở bên trong Hoàng Thành Thiên Ưng đã có không ít những đan thần tứ tình ngũ tình. Đương nhiên, Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng sẽ không có lạ lẫm gì đối với bọn hắn. Thời điểm Phiêu Vũ Thiên Tôn xuất hiện, mỗi một người trong bọn hắn đều kinh ngạc không thôi. Thế nhưng mà sự tình diễn ra sau đó càng làm cho bọn hắn kinh ngạc. Theo như lời của Phiêu Vũ Thiên Tôn thì Diệp Viễn có thể ngang hàng luận giao. Đây chính là vinh quang bậc nào. Phải biết rằng, cho dù là người khác có là cường giả Thiên Tôn, thì sắc mặt của Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng không thay đổi một chút nào. Ngày hôm nay, Hoàng Thành Thiên Đường đã triệt để bùng nổ. Loại cảm giác vinh dự này đã hoàn toàn ăn sâu vào bên trong máu của bọn họ. Diệp Viễn quan sát tông sư lệnh một lúc, sau đó thì đưa hai tay ra nói: Phiêu Vũ tiền bối, ta thật sự là rất muốn đi. Thế nhưng mà người xem, tình huống hiện tại như thế này, ta muốn đi cũng là không có được à? Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt tập trung tới trên người của Thương Nguyên. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn ta trở nên hết sức khó coi. Lúc này, Giản Túc Tha một mực yên lặng, đột nhiên phất tay với Thương Nguyên nói: Chỗ này đã không còn có việc của người nữa rồi, người có thể trở về. Thương Nguyên nghe vậy biến sắc mặt, nói: Túc Thảo Thiên Tôn, mặc dù là địa vị của ngài tôn kính, nhưng mà cũng không có nên quên rằng nơi này chính là địa bàn của Cực U đại nhân. Người làm như vậy cũng không có khỏi là khinh người quá đáng. Thân là một cường giả Thiên Tôn cảnh trung kỳ, Thương Nguyên vẫn luôn có cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay, hắn đã nhận được sự khuất nhục mà trước đó chưa từng có. Ở tại một cái hoàng thành nhỏ nhỏ, rõ ràng nơi đây chính là địa bàn của Cực U Thiên Đế, vậy mà hắn lại bị người khác hồ đến hét đi. Chỉ là Giản Túc Thảo cũng không dễ nói chuyện như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phất ống tay áo lên, một khổ cực lực giống như là rời núi lấp bề đè về hướng Thường Nguyên. Thường Nguyên biến sắc mặt, lập tức ra chiêu nghênh địch. Thế nhưng khi vừa mới tiếp xúc với cổ cờ lực kia, thế giới lĩnh vực cùng với võ kỹ của Thường Nguyên sụp đổ trong nháy mắt. Thân hình của hắn bay ngược đi, ở trên ngực đã xuất hiện một vùng máu tươi. Người thì tính là cái gì? Dám ăn nói như thế với bản tôn sao? Đừng có nói là người, cho dù là Cực U huynh cũng là phải gấp cho bản tôn 3 phần mặt mũi. Nếu như mà không phải là ở tại địa bàn của Cực U huynh, thì người cho rằng bây giờ người còn có thể là sống sót mà đứng ở chỗ này sao? Giản Túc Tha hừ lạnh nói. Lúc này, ba người Lữ Ngạn, Đặng Vân, Đái Xuân Hào, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thiên tôn cảnh hậu kỳ thật sự là quá mạnh. Ngay cả Thường Nguyên cũng là đỡ không nổi một đòn tùy tiện của Giản Túc Thảo. Nếu như mà bọn họ đi lên, thì người ta chỉ thở một hơi thôi, cũng là có thể thổi chết bọn họ. Sắc mặt của Thường Nguyên lúc này ảm đạm, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Giản Túc Thảo thản nhiên nói: Bản tôn cùng với Phiêu Vũ cũng đã đi đến chỗ của Cực U huynh. Từ nay về sau, Hoàng Thành Thiên Ưng này sẽ là địa bàn của Diệp Viễn hắn. Nếu như mà ai dám tới chỗ này diễu võ dừng ngoài, thì chính là đối địch với bản tôn. Tự mình cần nhắc cho kỹ, hiện tại các người là có thể cút đi rồi. Đám người Thường Nguyên biến sắc mặt, không ngờ Giản Túc Thảo cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn là vì một tên Diệp Viễn nhỏ nhỏ mà đi đến tìm Cực U Thiên Đế. Cái tên tiểu tử này thật sự lợi hại đến mức như vậy sao? Giờ này khắc này, tiếp tục dây dưa thêm nữa chính là tự mình chuốc khổ. Thường Nguyên đành phải cắn răng, nói: Chúng ta đi. Nói xong, hư không rung động, thân hình của Thường Nguyên biến mất không thấy đâu. Ba người Lữ Ngạn nào còn dám ở lại cũng lập tức bỏ chạy. Mấy người này vừa đi, ở trong thành bộc phát ra một tiếng hoàn hồ chấn động mây xanh. Trận chiến ngày hôm nay đánh quá khí thế. Mấy tiền đại đế đồ kiêu ngạo, mấy kẻ thống trị đảo tràng kia cũng không có làm gì được bọn hắn. Hơn nữa, từ nay về sau hoàng thành Thiên Ưng đã thật sự chính là một vương quốc độc lập, xứng đáng với cái tên của nó. Có một người thống trị thường dân như con là Diệp Viễn, bọn hắn làm sao có thể không có hoan hô cho được. Nhìn thấy biểu cảm của tất cả những võ giả trong thành, ngay cả mấy siêu cấp cường giả như Giản Túc Thảo, Phi Vũ Thiên Tôn cũng đều là giật mình. Bọn hắn không nghĩ đến uy vọng của Diệp Viễn ở trong tòa thành này lại cao đến mức như vậy. Tiếng hoan hô phát ra từ đáy lòng của những võ giả kia không cách nào có thể làm giả. Bọn hắn thật sự là thật tâm ủng hộ Diệp Viễn, chứ không có phải là làm cho có lệ. Loại tình huống này ở tại những thành trì của hắn, bọn hắn gần như là rất khó nhìn thấy. Diệp Viễn ôm quyền với một đám cường giả thiên tôn, nói: các vị tiền bối không ngại đường xá xa xôi vạn dặm đến đây tương trợ, Diệp mẫu vô cùng cảm kích. Về sau nếu như mà có chỗ nào cần đến thì xin cứ mở miệng, Diệp mẫu tuyệt đối là sẽ không chối từ. Triều Nguyên Thiên Tôn ha ha cười: Diệp Viễn tiểu hữu, người quá khách khí rồi. Bản tôn nghe Tống Ngọc nói, người ở bên trong chiến trường cổ thần đã liều mạng bảo vệ bọn hắn, bằng không thì bọn hắn đã sớm thần tử đạo tiêu. Quan trọng hơn là tiểu tử này vậy mà lại đột phá đế lăng chi khí, thì riêng cái điều này thôi bản thôn cũng là muốn tới đây một chuyến. Ai nói không phải chứ, cái tiền tiểu tử Quách Cảnh Dương này, ta cho rằng hắn có thể lên tới được hoàng cực chi khí đỉnh phong cũng đã là không tệ. Thế nhưng ai ngờ tiểu tử này lại trực tiếp đột phá đến khí đế lăng. Ngũ Phong Thiên Tôn cười lớn. Mặc dù ở trong miệng của mấy vị thiên tôn nói như vậy, nhưng trong lòng thì đã sớm vui đến nở hoa. Lần này đi ra, vậy mà lại có thể kết giao với một tông sư đàn đạo yêu nghiệt đến như vậy, coi như là giá trị. Mặc dù bọn họ đều là những cường giả thiên tôn, nhưng bọn họ cũng giống như những cường giả thiên đế, cũng đều cần thần đan cấp 6. Quan trọng hơn, với thiên phú đáng sợ của người này, có thể ngang hàng luận giao với Phi Vũ Thiên Tôn, thì thực lực đan đạo của hắn ta sẽ là khủng bố đến cỡ nào. Tương lai chỉ cần là hắn đột phá đến cảnh giới thiên tôn, vậy không phải là đủ để trở thành đan thần thất tinh sao? Có thể là giao hảo với dạng tồn tại thế này đương nhiên chính là một chuyện cầu còn không được. Bằng không những cường giả thiên đế kia làm sao có khả năng cấp cho Phi Vũ Thiên Tôn mặt mũi. Diệp Viễn nghe vậy cười: các vị tiền bối quá khách khí rồi. Loại địa phương như cổ thần chiến trường kia, bọn ta trợ giúp lẫn nhau, đó là cái điều cần thiết thôi. Nếu như mà các vị tiền bối không có chê Thiên Ưng, vậy chỉ bằng vào phủ thành chủ ngồi một chút, uống chén rượu nhạt rồi ăn đi. Triều Nguyên Thiên Tôn cười nói: thành trì tuy rằng nhỏ, thế nhưng có thể dùng được một vị đại Phật này giống như người. Các vị, đi qua đó ngồi một chút không? Thiên Khiếu Thiên Tôn cười nói: đương nhiên rồi, rượu của Diệp Viễn đại sư chắc chắn là sẽ không có phải vật phàm, bản thôn làm sao mà có thể bỏ qua chứ. Nhìn thấy đại nhân nhà mình xưng huynh gọi đệ với những cường giả thiên tôn, các võ giả ở trong thành càng cảm thấy tự hào gấp bội. Diệp Viễn cười nói với Bạch Đồng: Bạch huynh, làm phiền người mang các vị tiền bối này vào phủ thành chủ, đem Như Mộng Tửu Chân chân tàng của ta cho mấy vị nếm thử. Bạch Đồng khẽ gật đầu, nói với bọn họ: các vị, xin mời đi theo ta. Mọi người rời đi. Hiện tại ngoài thành chỉ còn lại có Diệp Viễn cùng với Giản Túc Thảo và Phi Vũ Thiên Tôn. Giản Túc Thảo nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói: lần này xem như là đã trả lại nhân tình cho ngươi rồi. Đối với sự xuất hiện của Giản Túc Thảo, Diệp Viễn cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Giản Túc Thảo sẽ oán niệm mình sâu, không nghĩ tới lần này vậy mà lại tự mình đứng ra tìm Cực U Thiên Đế. Hoàng thành Thiên Ưng về sau coi như là không có hậu họa nữa. Tiền bối nói ý đâu vậy? Cái ân tình này đương nhiên là Diệp Viễn xin lĩnh. Diệp Viễn chắp tay nói, Diệp Viễn hắn từ trước đến nay ân oán phân minh, sự tình lần trước thật sự là Giản Túc Thao quá phận. Thế nhưng nói cho cùng, hắn là nhạc phụ của Giản Hoàng Tiêu, Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không tính toán quá mức. Lần này xuất thủ, Giản Túc Thao thật sự là đã giúp đỡ rất nhiều. Phần ân tình này, Diệp Viễn hắn đương nhiên phải nhận. Một bên, Phiêu Vũ Thiên Tôn trong lòng cũng là hơi rất lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này đi đến chỗ của Cực U Thiên Đế lại đụng phải Giản Túc Thao. Ở tại Nam Giới, địa vị của Giản Túc Thao so với hắn chỉ cao hơn chứ không kém. Phải biết rằng, sau lưng Giản Túc Thao vẫn còn thế lực khổng lồ chính là Giản Gia. Mặc dù Vạn Bảo Thiên Đế lợi hại, thế nhưng mà so với Huyền Cơ Thiên Đế thì vẫn là còn kém quá nhiều. Không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà lại có liên quan sâu xa với Giản Gia. Hơn nữa, nhìn cách Giản Túc Thao nói chuyện với Diệp Viễn lại có dáng vẻ oán niệm sâu đậm, luôn là một bộ dáng ta nhìn người thấy khó chịu, thế nhưng mà lại không có biện pháp nào để bắt người. Cái điều này thật sự rất kỳ lạ. Bỗng nhiên, Giản Túc Thao nhìn miệng cười, nói với Diệp Viễn, tiểu tử, nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay, đây chính là người tự nhận nợ ta một món nợ ân tình. Lời này vừa nói ra, mặt của Diệp Viễn cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn đều tối sầm lại. Tên gia hỏa này thật sự là Túc Thao Thiên Tôn, khiến cho người ta khiếp sợ không thôi sao? Bộ dáng này hoàn toàn giống như là dáng vẻ của một tiểu nhân. Thế nhưng Diệp Viễn cũng đã sớm hiểu rõ về tính cách của người này. Sau khi mà ngây người ra thì hắn gật đầu. Cái này chính là hiển nhiên rồi. Lời Diệp Mộ đã nói, chưa có bao giờ nuốt lời. Giản Túc Thao gật đầu. Vậy thì việc chỗ này cũng đã xong rồi, bản tôn đi đây. Diệp Viễn ôm quyền nói, tiền bối đi thong thả. Giản Túc Thao quay đầu về phía Phiêu Vũ Thiên Tôn, khẽ gật đầu, sau đó thì bước ra một bước, ẩn vào bên trong hư không. Phiêu Vũ tiền bối, chuyện ngày hôm nay xin đa tạ, Diệp Viễn ghi nhớ trong lòng. Diệp Viễn đương nhiên biết rõ thân phận của Giản Túc Thao cùng với Phiêu Vũ là có bao nhiêu sự tôn quý, bọn họ có thể ra mặt giúp đỡ một tay, đây chính là thể diện rất lớn, dĩ nhiên là phải cảm tạ từng người một. Phiêu Vũ Thiên Tôn khoát tay, cười nói, giữa người cùng với ta còn khách khí làm gì? Nếu như không có người, thì bản thân muốn đạt tới cái cảnh giới người người ước ao này, cũng chỉ sợ là không biết phải mất thêm bao nhiêu năm nữa. Huống hồ, bản tôn biết rõ, mấy năm này người đã giúp Vạn Bảo Lầu thu lợi được không biết bao nhiêu thần nguyên thạch. Cái phần tình cảm này của bản tôn đương nhiên chính là điều cần thiết. Cái khác không nói, chỉ riêng đệ nhất ngự hồn dung đạo đàn thôi cũng đã đủ để Vạn Bảo Lầu kiếm được một số lượng lớn thần nguyên thạch. Hơn nữa, sau khi mà Diệp Viễn đột phá nguyên đan cảnh, còn mở rộng ra ngự hồn dung đạo đan cấp 6, tòa thuốc này cũng giao cho Vạn Bảo Lầu. Đương nhiên, những thứ này đều là phù phiếm. Đối với bậc cường giả như là Phiêu Vũ Thiên Tôn, thần nguyên thạch đã là vật ngoài thần. Điều quan trọng nhất chính là cảnh giới. Lông mày của Diệp Viễn nhíu lại, kinh ngạc. Chẳng lẽ Phiêu Vũ tiền bối đã... Phiêu Vũ cười một tiếng sang sảng, nói, không sai, đã qua nhiều năm như vậy rồi, đàn ngọc thiên tôn của Vân Đàn Đại Đế Đồ vẫn một mực đè bản tôn một đầu. Vân Đàn Đại Hội lần này, rốt cuộc thì bản tôn cũng có thể là hãnh diện rồi. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, chúc mừng Phiêu Vũ Thiên tiền bối. Tổ cảnh, đây chính là cảnh giới mà tất cả những luyện dược sư đều tha thiết ước mơ. Thế nhưng cánh cửa này lại đem vô số những thiên tài đàn đạo chặn ở phía ngoài cửa. Chính Diệp Viễn cũng đã thu được lợi ích rất lớn từ việc đấu đàn với Phiêu Vũ Thiên Tôn. Muốn đột phá tổ cảnh cũng không có phải là chuyện một sớm một chiều. Có thể thấy được cửa ải này có bao nhiêu độ khó. Phiêu Vũ Thiên Tôn có thể đột phá được công cùng xiềng xích của tầng thứ này, về sau sẽ chân chính là cái người nổi danh trong giới đàn đạo. Hơn nữa, sau khi mà đạt được tổ cảnh, cảnh giới của Phiêu Vũ Thiên Tôn sẽ không còn gặp trở ngại nữa. Đột phá thiên đế chi cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phiêu Vũ cười to nói, người đừng có gọi ta là tiền bối mãi như vậy. Tuy rằng người chỉ là chân thần cảnh, thế nhưng mà một thân thực lực đàn đạo không có hề yếu kém hơn bản tôn. Tương lai hiển nhiên sẽ bước chân vào tổ cảnh. Về sau, người cứ gọi ta là Phiêu Vũ huynh đi. Diệp Viễn cũng cười, nói, Phiêu Vũ huynh. Phiêu Vũ cười, đáp lại, Diệp Viễn lão đệ, Vân Đàn Đại Hội lần này chính là thời hoàng kim của nam giới. Mỗi lần tổ chức, chẳng những là nhân tài liên tục xuất hiện, mà còn có đủ những loại đàn phường, linh dược quý hiếm cũng là liên tiếp xuất hiện. Chờ ngươi xử lý xong sự tình bên này, sau đó thì có thể qua trước dạo xem một chút, nhất định là sẽ không có để cho ngươi thất vọng đâu. Diệp Viễn gật đầu nói. Phía Vũ Huỳnh nói đến điều này, Diệp Viễn ngược lại có chút chờ mong. Cũng tốt, đợi việc ở chỗ này ổn thỏa thì ta sẽ lập tức qua đó. Phía Vũ gật đầu. Bản tôn cũng là vừa mới xuất quan, vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Tới khi đó thì chúng ta lại hội họp ở tại Đại Đế Đồ Vân Đàn. Diệp Viễn ôm quyền nói. Phía Vũ Huỳnh đi thong thả. Bốn đại thiệt tôn đồng ý vào trong thành ngồi một chút. Lúc đầu chỉ là đáp ứng với hoàn cảnh, cấp cho Diệp Viễn một chút mặt mũi. Thế nhưng không ngờ bọn hắn lần này ở lại chính là thời gian một tháng. Đến nỗi là đuổi bọn họ cũng là không có đi. Diệp Viễn điều chế như mộng tiểu, khiến cho mấy đại thiên tôn lưu luyến quên đường về, vui đến quên cả trời đất. Rượu này chính là sau khi Diệp Viễn đột phá nguyên đan cảnh, lấy thủ pháp đặc biệt chế tạo mà thành, chuyên dùng tới để mà chiêu đãi khách quý. Mặc dù chỉ là được điều chế bằng một vài loại linh dược cấp 6, nhưng cái mùi rượu này lại ngọt dịu không gì sánh nổi, dư vị kéo dài vô tận. Ngay cả mấy đại thiên tôn có kiến thức rộng rãi mà cũng bị rượu của Diệp Viễn làm cho tin phục. Lúc này bọn hắn mới biết vì sao mà Phiêu Vũ Thiên Tôn lại khách khí với Diệp Viễn như vậy. Một tháng sau, bốn đại thiên tôn thật sự là không có ý tứ tiếp tục kéo dài thêm nữa. Thế là mỗi người đều mang theo 10 đàn rượu ngon rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng với vẻ lưu luyến không rời. Một tháng này, Diệp Viễn cũng đã sắp xếp ổn thỏa Hoàng Thành Thiên Ưng. Thế là lập tức mang theo Ninh Tường Ngữ lên đường tiến về Vân Đàn Đại Đế Đồ. Bố cục của Hoàng Thành Thiên Ưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt với trước đây. Các thế hệ cường giả đàn đạo của Hiền Vũ trước đây bây giờ cũng đã sớm rời khỏi trung tâm quyền lực. Mặc dù có đan dược của Diệp Viễn tương trợ, thế nhưng tiềm lực của bọn hắn đã sớm dùng sạch. Mức độ tiến bộ đương nhiên là cũng có hạn. Ngược lại, thực lực của thế hệ trẻ tuổi bây giờ lại đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay, thực lực đàn đạo của Ninh Tường Ngữ đã sớm vượt qua Hiền Vũ cùng với mấy vị sư huynh của nàng, trở thành nhân vật kiệt xuất nhất của đàn tháp ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng. Hiện tại, Ninh Tường Ngữ đã là chân thiên thần cảnh trung kỳ, một thân thực lực đàn đạo cũng là đã chạm tới cánh cửa đạo cảnh. Ở trong số thế hệ trẻ tuổi, không ai có thể sánh nổi. Một đường đi tới, Diệp Viễn chính là người có ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Năm đó, nàng cứ một mực đi theo bên cạnh Diệp Viễn, quan sát Diệp Viễn luyện đàn, về sau thì lại được Diệp Viễn tự mình chỉ điểm. Bây giờ, Ninh Tường Ngữ đã sớm không phải là Ninh Tường Ngữ trước đây nữa. Nhưng mà, thời điểm nàng nghe Diệp Viễn nói sẽ mang nàng đi Vân Đan Đại Đế Đồ, thì nàng vẫn là cao hứng giống như là một tiểu cô nương như trước đây, khoa chân múa tay vui sướng. Trời đất, đây chính là Vân Đan Đại Đế Đồ sao? Tại sao ta lại có cảm giác từ người ở nơi này để biết luyện đan vậy? Ninh Tường Ngữ làm ra vẻ mặt hiếu kỳ nói. Từ lúc bước vào thành, Ninh Tường Ngữ cảm giác được ở trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc. Bên đường, chỗ nào cũng có lôi đài đấu đàn. Hơn nữa, người vây xem chật kín. Hiển nhiên, bầu không khí luyện dược của Vân Đan Đại Đế Đồ đã dung nhập vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của luyện dược sư. Diệp Viễn cũng gật đầu nói. Đúng vậy, trình độ của luyện dược sư nơi này cao hơn so với những địa phương khác nhiều. Không hổ chính là đệ nhất thánh địa đàn đạo của nam giới. Ninh Tường Ngữ bĩu môi nói. Lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Ở trước mặt đại nhân hết thầy đều chỉ là vô căn cứ thôi. Đại nhân mới thật sự chính là đệ nhất thiên tài đàn đạo. Diệp Viễn nghe vậy lắc đầu bật cười. Hiện tại, nhà đầu kia đã dùng bài mình đến mức mù quáng. Khẩu khí thật là lớn. Một tên tiểu tử, tiểu tí hài, vậy mà lại dám tự xưng là đệ nhất thiên tài đàn đạo. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Hiển nhiên, lời nói vừa rồi của Ninh Tường Ngữ bị người khác nghe thấy, cho nên đã rước đến một trận không vui. Hết tập 352. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.